Tam Nhãn Viêm Sư vẫn cho rằng linh kiếm là do vương giả nhân loại ngự không mà đi, đúng là tìm không thấy vương giả nhân loại ở nơi nào. Bây giờ thấy nhiều người như vậy, lửa giận lập tức từ trên linh kiếm hoàng cấp chuyển đến những vương giả này. Cách ngọn núi gần nhất chính là vị vương giả đại thành cực hạn giỏi về truy tung kia của Âm La Tông. Tam Nhãn Viêm Sư tung người một cách đánh tới vương giả đại thành cực hạn này. Giờ phút này, chuẩn yêu hoàng này bởi vì trấn áp trảo ba đạo bất diệt kiếm khí trong lời trảo nên, khí tức thoạt nhìn chỉ tương đương với vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong có Âm Liên Tinh và Ám Nguyệt giáo chủ. Vương giả ở đây cũng không để đầu Tam Nhãn Viêm Sư này vào mắt. Yêu nghiệt, lập tức có không ít vương giả hét lớn một tiếng đánh về phía Tam Nhãn Viêm Sư cấp chuẩn yêu hoàng kia. Đối mặt với công kích của chúng vương giả, chuẩn yêu hoàng bỗng giống to một tiếng, từng đạo gợn sóng màu vàng đất từ trong miệng nó tán phát ra. Trong sóng âm ầm chứa lực lượng thổ áo nghĩa tứ sai chấn cho tất cả công kích của vương giả trở thành nát bấy, mà vương giả dưới đại thành cực hạn thì bị sóng ấm chấn một cái, đông đông đông lui về phía sau, lực lượng kinh khủng kia suýt chút nữa đã áp bọn hắn xuống đất rồi. Công kích của chuẩn yêu hoàng quá cường đại, không ai có thể ngăn trở. Thời gian nửa cái nháy ma đã tới, liền vọt tới bên cạnh vương giả đại thành cực hạn kia. Còn trên không trung, thân thể chuẩn yêu hoàng lại đột nhiên tăng lên một vòng, miệng rộng như bồn máu mở ra. Vừa mới rơi xuống đất, vương giả đại thành cực hạn liền bị chuẩn yêu hoàng đớp vào miệng. Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy miệng chuẩn yêu hoàng nhai nhai nhai, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nó, ngay sau đó cổ của nó duỗi ra trực tiếp nuốt tên vương giả đại thành cực hạn kia vào bụng. Một sống đánh tan công kích của tất cả vương giả, ăn một miếng mất một vị vương giả đại thành cực hạn. Tất cả vương giả nhìn đầu Tam Nhãn Viêm Sư này trong mắt lộ vẻ hoàng sợ. Đây nào có phải yêu thú yêu vương đỉnh tiêm đỉnh phong gì đâu, so với yêu thú đỉnh tiêm cực hạn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đây là một đầu chuẩn yêu hoàng, tuy rằng vương giả vừa mới ra tay không kể hai vị vương giả đinh tiêm cực hạn là Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch, nhưng có vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong ra tay đều bị đầu Tam Nhãn Viêm Sư kia giống phá một tiếng. Không phải chuẩn yêu hoàng thì là cái gì? Chạy mau, là chuẩn yêu hoàng, trời đất ơi, là một đầu chuẩn yêu hoàng, chạy mau, chuẩn yêu hoàng a. Trong nháy mắt, vô luận là vương giả Âm La Tông hay vương giả Ám Nguyệt giáo đều hoảng sợ giống to lên. Chuẩn hoàng đại biểu cho thực lực cực hạn của Thiên Châu, một đầu chuẩn yêu hoàng, cho dù là tất cả mọi người ở đây liên thủ cũng không phải là đối thủ. Tình huống trước mắt chỉ có một chữ trốn, có thể trốn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tất cả vương giả thậm chí muốn thuấn di mà trốn, nhưng hư không lại bị giam cầm, không cách nào thuấn di, nguyên một đám như chấn kinh tản loạn về bốn phía. Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng lần nữa giống to một tiếng chấn khiến tất cả vương giả trên không trung đều lung lay sắp đổ, tốc độ phi hành đại giảm. Mà thân thể chuẩn yêu hoàng lại bỗng biến lớn, trong chốc lát biến thành dài hơn 700 mét, như một sơn mạch vậy. Cự trảo khủng bố quét qua, lập tức có hai vương giả bị quét trúng, trực tiếp bị đập thành nát bấy. Phanh, tư không nổ vang, cái đuôi dài đến 200 mét kia quét ngang tới, không khí nổ tung, một tòa núi nhỏ bị quất thành nát bấy. Lại có hai tên vương giả bị quét trúng, linh khu lập tức chia năm xẻ bảy đi đời nhà ma. Thực lực của chuẩn yêu hoàng này quá mạnh mẽ, tùy tiện một kích đối với vương giả đỉnh tiêm trở xuống đều là tổn thương chí mạng cả. Tư không bị giam cầm, sóng âm chuẩn yêu hoàng giống ra khiến tốc độ phi hành của chúng vương giả đại giảm, trong nháy mắt mới có thể bay ra vài trăm mét. Đối với thân thể khổng lồ của chuẩn yêu hoàng mà nói, hơn 1000 mét chỉ cần một chảo một đuôi đánh tới là được. Diệt sát bốn vị vương giả, chuẩn yêu hoàng tung thân thể lên, lập tức lao ra gần 3000 âm chảo đảo qua trên không trung. Hai vương giả còn phi hành trên không trung lập tức bị chộp thành mảnh vỡ. Chuyện này đột nhiên phát sinh quá đột ngột, vượt quá dự kiến của Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo. Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch đang truy đuổi linh kiếm hoàng cấp lập tức thu tay lại, trong mắt chấn động, liếc nhau, hai người đồng thời bay về phía chuẩn yêu hoàng. hét lớn một tiếng, nhanh chóng rời khỏi sơn mạch sư lĩnh. Ở đây có thể chiến một trận với chuẩn yêu hoàng chỉ có hai vương giả đỉnh tiêm cực hạn bọn hắn, tuy rằng thực lực không cường đại bằng chuẩn yêu hoàng, nhưng chống lại một hồi vẫn được. Không có công kích của Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch kích, linh kiếm hoàng cấp lập tức đi xa, nháy mắt 2.000-3.000 mét rất nhanh liền biến mất sau lưng một ngọn núi. Một lát, linh kiếm hoàng cấp liền triệt để thoát khỏi khu vực giam cầm không gian của chuẩn yêu hoàng, thuấn di một cách biến mất không thấy gì nữa. Linh kiếm hoàng cấp ở phía xa quấn một vòng, sau đó xuất hiện trong rừng rậm trên một ngọn núi cách chân thân về phía tây ngoài ngàn thước. Hỗn độn nguyên thần quan sát chiến đấu ở xa xa. Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch thực lực quả nhiên cường đại, mặc dù vừa chiến liền lùi lại, nhưng chuẩn yêu hoàng trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm gì được hai người. Rất nhanh, vương giả của Âm La Tôn và Ám Nguyệt giáo liền xa xa rời khỏi khu vực gia cầm hư không của chuẩn yêu hoàng, thuấn di bỏ chạy ra khỏi sơn mạch sư lính biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi tất cả vương giả triệt để ly khai, Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch mới thu tay lại lui lại, chuẩn yêu hoàng nào để cho hai người đào tẩu, một đường đuổi giết theo. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1312. Thiên Thần Huyên dừng bước, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chuẩn yêu hoàng tốc độ rất nhanh, Huyền Thiên Nguyên Thần Ngự Kiếm cũng không thoát khỏi được. Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch tuy rằng không đến mức bị chuẩn yêu hoàng đánh chết, nhưng muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng, là một phiền toái lớn. Đợi chuẩn yêu hoàng và Âm Liên Tinh, Mặc Vô Bạch triệt để biến mất khỏi tầm mắt, Huyền Thiên cảm ứng được khí tức của bọn hắn càng ngày càng xa, cũng không lâu lắm liền rời khỏi ngoài ngàn dặm. Phanh, dưới ngọn núi bị chuẩn yêu hoàng phá ăn bỗng đất đá bay tứ tung, Huyền Thiên vọt ra ngoài, đầu vai của hắn có một tiểu hổ dài bằng bàn tay đang ngồi chốm trễ trên đó. Đồng thời, linh kiếm hoàng cấp trong rừng rậm xa xa cũng xíu u một tiếng bay tới trực tiếp nhập vào trong cơ thể Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn thoáng qua hướng chuẩn yêu hoàng đuổi giết Âm Liên Tinh, Mặc Vô Bạch, sau đó bay lên bầu trời thuấn di về hướng khác. Chọc giận yêu thú bá chủ của sơn mạch sư lính, Huyền Thiên không có ý định ngốc tiếp trong sơn mạch sư lính nữa. Tuy rằng yêu hạch của tam nhãn viêm sư còn thiếu một chút, muốn tu luyện địa nhãn thần đồng tới viên mãn phải phi thêm hơn 10 này, nhưng so với uy hiếp của chuẩn yêu hoàng thì Huyền Thiên tình nguyện ở nơi an toàn tu luyện thêm 10 ngày còn hơn. Huyền Thiên thuấn di mà đi tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền rời khỏi sơn mạch sư lính. Thiên Thần Huyên xin dừng bước, Huyền Thiên ly khai sơn mạch sư lính không xa. Lúc bay qua bên cạnh một cái trấn nhỏ, một thanh âm vang lên, một thanh niên mặc áo đen thuấn di mà ra chắn trước người Huyền Thiên. Thanh niên mặc áo đen kia có tu vị vương giả đại thành đỉnh phong, nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Trước đó không lâu, Huyền Thiên còn nghe được thanh âm của hắn, là Âm Vạn La, vương giả của Âm La Tông. Ám Nguyệt giáo bị chuẩn yêu hoàng đánh chết nhiều người, người còn lại phân tán trốn ra khắp sơn mạch sư lính. Huyền Thiên ly khai sơn mạch sư lính tránh được phương hướng chuẩn yêu hoàng truy kích Âm Liên Tinh, Mặc Vô Bạch, nhưng không ngờ cùng Âm Vạn La chạm mặt rồi. Âm Vạn La đứng ở trên không phía trước Huyền Thiên, trên mặt bảo trì mỉm cười, nói: không ngờ lại ở chỗ này gặp được Thiên Thần Huyên, thật sự là duyên phận không cạn, ha ha. Hậu bối của chính đạo liên minh, kiếm nhân hảo tuy rằng xuất chúng nhưng làm người quá kiêu ngạo, người còn lại đều bình thường, chỉ có Thiên Thần Huyên là khiến Âm mố cảm thấy khâm phục. Hôm nay gặp lại tức là hữu duyên, Thiên Thần Huyên, chúng ta uống một chén được không? Huyền Thiên cảm ứng được trong tiểu trấn còn có khí tức của vương giả khác, không hề yếu hơn Âm Vạn La. Có vương giả ly khai thi trấn nhỏ, thuấn di ly khai. Huyền Thiên nhìn Âm Vạn La, nhàn nhạt nói một chữ: Nếu không phải hắn đã được biết Âm La Tông và Ám Nguyệt Giáo đang tìm hắn, muốn lấy tánh mạng hắn, Âm Vạn La này mặt mũi lại tràn đầy mỉm cười, thần sắc không có nửa điểm hư giả, thật đúng là khó có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn. Âm Vạn La ngăn Huyền Thiên lại, chính muốn kéo dài thời gian đợi vương giả cường đại hơn của Âm La Tông đến, mà vương giả ly khai thi trấn nhỏ nhất định là tìm người rồi. Âm La Tông ngoại trừ tông chủ Âm Liên Tinh ra, vẫn còn hai trưởng lão cực kỳ lợi hại. Một người là vương giả đỉnh tiêm, một là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Âm Vạn La ý cười đầy mặt, hiển nhiên thật không ngờ Huyền Thiên lại trả lời một chữ cút như vậy. Với tư cách hậu bối đệ nhất nhân tà phái liên minh, Âm Vạn La bình thường ai không khách khí, cung kính với hắn. Hắn cười nói với Huyền Thiên lại gặp phải đãi ngộ như thế, cơ hồ làm hắn tức điên bùng. Bất quá, mục đích của hắn là lưu Huyền Thiên lại, trong nội tâm mặc dù giận, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm lộ ra, chỉ là sắc tươi cười dừng một chút, nói: ta đối với thiên thần huyên kính trọng, dùng lễ đối đãi, thiên thần huyên đối với âm mố lại quá không lễ phép rồi. Huyền Thiên thiệt tình chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, nói: còn chưa cút. Âm Vạn La sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn muốn lập giao tình để lừa Huyền Thiên căn bản không thể có một chút khả năng, như vậy, muốn lưu Huyền Thiên lại chỉ có dựa vào vũ lực thôi. Âm Vạn La ở trong long mạch tu vị tăng lên tới vương giả đại thành cực hạn, mặc dù ti vị Huyền Thiên cũng có chỗ đột phá, hắn vẫn cao hơn Huyền Thiên hai cảnh giới. Với tư cách tà phái hậu bối đệ nhất nhân, Âm Vạn La ở cùng cảnh giới chiến lực phải mạnh hơn Tào Khánh Đằng không ít. Huyền Thiên có thể vượt hai cảnh giới đả bại Tào Khánh Đằng, Âm Vạn La lại không tin cách hai cảnh giới Huyền Thiên cũng có thể đánh bại hắn. Thiên thần, hôm nay chính là ngày ngươi táng thân, nơi đây chính là chỗ chết của ngươi. Thanh âm của Âm Vạn La biến thành âm trầm, trong ánh mắt lộ ra sát ý kịch liệt. Xíu u xíu u xíu u, theo Âm Vạn La thanh âm biến đổi, trong tiểu trấn lại có ba vị vương giả thuận di mà ra, phân biệt đứng ở trái phải phía sau Huyền Thiên, vừa vặn cùng Âm Vạn La tạo thành bốn phương tám hướng vây quanh Huyền Thiên. Ba vị vương giả mới đến, một vị là vương giả đại thành ở phía sau Huyền Thiên, một vị là vương giả tiểu thành cực hạn ở vào bên trái Huyền Thiên, một vị là vương giả tiểu thành ở vào bên phải Huyền Thiên. Huyền Thiên không nhìn, chỉ dựa vào cảm ứng khí tức, đã biết rõ từng tu vị của vương giả ở từng hướng và khoảng cách. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn xem Âm Vạn La, tu vị phong ấm cởi bỏ, khí thế tăng lên triển lộ ra tu vị vương giả đại thành, nói: ngươi cho rằng chỉ bằng bốn tên các ngươi liền có thể kiên trì đến khi cứu binh đến đây sao? Ha ha ha ha! Âm Vạn La cười lớn một tiếng, tu vị cũng tăng lên một cấp độ, đạt đến vương giả đại thành cực hạn, nói: ngươi cho rằng chỉ có ngươi ở trong long mạch có kỳ ngộ đột phá tu vị sao? Đối với tu vị của Âm Vạn La, Huyền Thiên một chút cũng không kỳ quái, trong lòng của hắn sớm đã có dự đoán, dù cho Âm Vạn La là vương giả đại thành cực hạn, nhưng không có chiến tích vượt hai cảnh giới khiêu chiến Huyền Thiên cũng không hề sợ. Chẳng lẽ Tào Khánh Đằng cũng không nói hắn đã thua trận trong long mạch sao? Huyền Thiên nói, Âm Vạn La sắc mặt ngừng lại một chút, lập tức hóa thành tự tin, nói: Âm Vạn La, ta cũng không phải Tào Khánh Đằng có thể so sánh, huống chi ta còn có ba người giúp đỡ. Thiên thần, ngươi đừng tưởng rằng chiến lực của ngươi thật có thể nghịch thiên, hôm nay ta tất chém ngươi. Trong tay Huyền Thiên lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm gần như trong suốt, chính là bảo kiếm hoàng cấp. Huyền Thiên chỉ thẳng mũi kiếm về phía Âm Vạn La quát lên: các ngươi đã muốn chết thì xông lên hết đi. Ánh mắt Âm Vạn La cùng ba vị Âm La tông trưởng lão đều sáng lên. Bảo kiếm hoàng cấp, đây chính là vô thượng bảo vật a, cùng tiến lên giết hắn. Âm Vạn La cũng quát lên. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một khu vực âm hàn, bên trong là hàn khí màu trắng tùm bao phủ một phạm vi hơn ngàn thước. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1313. Chém giết Âm Vạn La. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc Âm Vạn La còn ở Đại Thành đỉnh phong thì lính ngộ âm chi áo nghĩa sắp đột phá tam giai đỉnh phong, đột phá vương giả Đại Thành cực hạn, âm chi áo nghĩa đột phá cảnh giới tam giai đỉnh cao. Mà theo Tào Khánh Đằng nói thì Huyền Thiên đã lính ngộ áo nghĩa đến tam giai sơ kỳ. Vương giả tiểu thành cực hạn, lính ngộ áo nghĩa tam giai sơ kỳ, đây cơ hồ là chuyện không thể xảy ra. Bởi vì cảnh giới vũ hồn vượt qua 3 cấp độ linh khu cảnh giới cũng đã là cực hạn, nếu không thì linh khu không thể chịu nổi vũ hồn, không chế trụ được. Mà Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, lại là bát phẩm linh khu nên lính ngộ áo nghĩa vượt qua thân thể 4 cảnh giới. Đối với lính ngộ áo nghĩa của Huyền Thiên vượt qua thân thể 4 cảnh giới, Âm Vạn La vô cùng xung động, đây là cực hạn hắn có thể tiếp nhận, cho nên hắn tuyệt không tin tu vi Huyền Thiên đột phá đến vương giả Đại Thành, lính ngộ áo nghĩa cũng đột phá theo nhanh như vậy. Chỉ có thân thể lính ngộ áo nghĩa đến cực hạn, bị thân thể áp chế không cách nào đột phá thì lúc tu vi thân thể đột phá, lính ngộ áo nghĩa đột phá đồng thời, Âm Vạn La chính là như thế này. Lúc tu vi là vương giả Đại Thành đỉnh phong, Âm Vạn La lính ngộ áo nghĩa đồng dạng với Tào Khánh Đằng đều là tam giai sơ kỳ. Nhưng áo nghĩa Âm Vạn La lính ngộ thì lại tinh thâm hơn Tào Khánh Đằng không ít, đạt đến cực hạn chịu tải của thân thể nên chiến lực của hắn mạnh hơn so với Tào Khánh Đằng, là đệ nhất nhân hậu bối tà phái. Tu vi Huyền Thiên đột phá đến vương giả Đại Thành, nhưng chỉ cần lính ngộ áo nghĩa không đột phá thì Âm Vạn La vẫn thập phần tự tin Huyền Thiên không phải là đối thủ của hắn. Luận tu vi linh khu thì cực hạn hắn là nhị cấp, lính ngộ áo nghĩa hắn là tam giai đỉnh phong. So ra thì tu vi linh khu và lính ngộ áo nghĩa của Huyền Thiên kém hơn hắn, nên dù có thần binh hoàng cấp tương trợ thì cũng khó là địch thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn ba trợ thủ nên trong nội tâm Âm Vạn La đã cực kỳ tự tin nắm chắc phần thắng. Âm Vạn La vừa hét lên, bốn vị vương giả đồng thời động thủ. Võ học thi triển ra đều là Vạn La tuyệt âm chỉ, đây là võ học Âm La tôn chí cao, cấp bậc đỉnh tiêm trong vương cấp võ học. Âm hàn chi khí lạnh buốt thấu xương từ bốn phương tám hướng tràn về phía Huyền Thiên. Từng đạo chỉ cương màu xanh nhạt mang theo uy lực âm chi áo nghĩa có cường độ bất đồng kích xạ về phía Huyền Thiên. Trong nháy mắt tất cả công kích đã vượt qua ngàn thước trên hư không, xuất hiện trong vòng 4.000 mét xung quanh Huyền Thiên. Đối mặt với công kích của bốn vị vương giả, Huyền Thiên cũng chỉ cười nhạt, không hề có chút sợ hãi nào. Xíu, lúc này bảo kiếm hoàng cấp ánh lên lôi quang bổ ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt Huyền Thiên đã chém ra bốn kiếm. Bốn đạo lôi đình kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng trực chỉ về phía bốn vị vương giả. Ba tiếng vỡ vang lên, chỉ cương của ba vị Âm La tông trưởng lão bị kiếm khí lôi đình công kích lập tức hóa thành phấn vụn, đồng thời khu vực âm hàn của bọn hắn cũng bị kiếm khí chém thành hai nửa. Ba, hơi ngừng lại một chút, một đạo thanh âm nghiền nát lại vang lên, chỉ cương Âm Vạn La và lôi đình kiếm khí kia sằng co trong nháy mắt, sau đó cũng biến thành hai nửa. Thần sắc Âm Vạn La lập tức trở nên kinh hãi, nói: Lôi chi áo nghĩa tam giai đỉnh phong, tu vi của ngươi chỉ mới đột phá, uy lực áo nghĩa làm sao có thể đột phá nhanh như vậy được. Mà đạo kiếm khí lôi đình kia bổ về phía khu vực âm hàn của Âm Vạn La tạo thành một lỗ hổng sâu hơn 100 mét rồi biến mất không thấy gì nữa. Cái này đủ để chứng minh lôi chi áo nghĩa bên trong lôi đình kiếm khí đã đạt đến tam giai đỉnh phong, bằng không thì không có khả năng chém nát Vạn La tuyệt âm có uy lực âm chi áo nghĩa tam giai đỉnh phong như vậy được. Hơn nữa, cùng là cảnh giới tam giai đỉnh phong mà lôi chi áo nghĩa của Huyền Thiên còn mạnh hơn âm chi áo nghĩa của Âm Vạn La một bậc. Khí thế lôi đình kiếm khí mang theo tinh hoa lôi chi áo nghĩa ngưng tụ thành, so với lực lượng áo nghĩa khác cùng cảnh giới thì còn cao hơn một đoạn. Mà lôi đình kiếm khí bổ về phía ba vị vương giả Âm La Tôn thì quả thực là không kiêng kỵ gì cả, một đường thẳng tiến, không chỉ chém chỉ cương của ba người nát bấy mà trong nháy mắt còn vạch phá khu vực âm hàn của bọn hắn trực tiếp chém tới trước mặt. Một tiếng hét thảm vang lên. Vị vương giả có thực lực yếu nhất bị lôi đình kiếm khí phá vỡ công kích, phòng ngự nhanh chóng sụp đổ, ngay sau đó kiếm khí trực tiếp chém lên thân thể hắn. Lôi đình kiếm khí sắc bén chém người hắn thành hai nửa, mi tâm, trái tim, đa điền và các bộ phận khác đều bị chém thành hai, triệt để xong đời. Mà vị vương giả tiểu thành cực hạn kia thì cũng hét thảm lên một tiếng, chỉ cương và khu vực âm hàn của hắn ngăn cản lôi đình kiếm khí lâu hơn tên vong mạng một chút, thân thể kịp thời tránh qua một bên, mặc dù thoát khỏi nguy hiểm nhưng một cánh tay cũng bị cắt lìa, lôi đình kiếm khí xuyên thẳng qua cắt phăng một cánh tay của hắn, xương cốt trắng hếu cũng lộ cả ra. Về phần vị vương giả đại thành kia thì đỡ hơn hai vị kia nhiều. Lôi đình kiếm ý của Huyền Thiên chỉ phá vỡ chỉ cương của hắn, còn khu vực âm hàn thì chống chịu được đến khi thân thể hắn lói lên tránh thoát khỏi kiếm khí khủng bố kia. Giờ phút này, vị vương giả đại thành kia nhìn Huyền Thiên với ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Trải qua một phen vừa rồi, hắn hiểu rất rõ uy lực lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên kinh khủng như thế nào. Nếu vừa rồi bị chém trúng thì linh khu của hắn tuyệt đối không thể phòng ngự được, nối gót hai tên một chết một trọng thương kia. Trong nháy mắt, tứ đại vương giả vây công Huyền Thiên bị phản kích bốn kiếm, vòng vi đã bị phá vỡ, hơn nữa lại còn chết một, bị thương một tên. Trong ánh mắt của Âm Vạn La lộ ra vẻ kinh hãi, với tư cách là một thiên tài, hắn có lực phán đoán vô cùng chuẩn xác. Từ một đòn phản kích của Huyền Thiên vừa rồi, hắn đã đoán được thực lực Huyền Thiên hơn hắn không ít, dù có ba vị vương giả ở bên cạnh hiệp trợ cũng không cách nào san bằng chênh lệch thực lực song phương. Lui lại, Âm Vạn La hét lớn một tiếng. Nếu tiếp tục đánh nữa thì Âm Vạn La hắn có thể tự bảo vệ được mình, nhưng chỉ sợ hai vị trưởng lão còn lại không thể ngăn cản được lôi đình kiếm khí kinh khủng kia. Mà lúc này trong lòng hai vị trưởng lão cũng sinh lòng thoái ý, Âm Vạn La vừa quát lên bọn hắn liền bảo lui chuẩn bị tùy thời thuấn di bỏ trốn. Bát quá, thần sắc của bọn hắn đột nhiên bị chấn động, tư không bị giam cầm khiến bọn hắn không cách nào thoát đi. Các ngươi trốn không thoát đâu, Huyền Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng. Thân thể của hắn như điện cầm bảo kiếm hoàng cấp trong tay phi tốc phóng về hướng Âm Vạn La. Kiếm nhị thương không. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1314. Chém giết Âm Vạn La. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xíu, xíu, xíu, xíu. Xíu trong nháy mắt, ba đạo quang mang nổ bắn ra, trong đó có hai đạo mỏng manh như sợi tơ, vừa là lôi quang vừa là hỏa diễm. Chính là lôi đình kiếm khí và hỏa diễm kiếm khí, hai đại kiếm khí này dùng lôi đình kiếm khí làm chủ công, hỏa diễm kiếm khí theo sát hỗ trợ kích thẳng về phía Âm Vạn La. Mà một đạo hào quang khác thì vô cùng sáng chói. Hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, so với lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí thì nhanh hơn không ít, nháy mắt đã bắn xa hơn 3.000 mét là linh kiếm hoàng cấp, nhị đại vũ hồn, một đại nguyên thần của Huyền Thiên đủ nhất tâm tam dụng, giờ phút này ngũ tâm nhị dụng, nhị đại võ hồn khống chế lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa công kích về phía Âm Vạn La. Mà hỗn độn nguyên thần thì tiến nhập vào trong linh kiếm hoàng cấp, ngự kiếm mà đi, bắn thẳng về phía sau lưng vị vương giả đại thành kia. Lực lượng âm chi áo nghĩa của Âm Vạn La vận chuyển tới cực hạn, hơn nữa cương nguyên trong cơ thể cũng tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, thi triển ra Vạn La tuyệt âm chỉ, một ngón tay điểm chỉ ra, ngăn cản công kích của lôi đình kiếm khí, đồng thời tăng cường phòng ngự của khu vực âm hàn. Trong lúc nhất thời, hàn khí màu trắng như sương mù kia bao phủ toàn bộ khu vực âm hàn. Ba công kích của Âm Vạn La lập tức bị nghiền nát.

liên thủ vây công Huyền Thiên nhưng thất bại và cùng chết, cái này cũng đều có liên hệ với nhau. Tuy Âm Vạn La tự tin hắn không kém gì Huyền Thiên nhưng hắn cũng đã dự tính tới tình huống xấu nhất đối với chiến lực của Huyền Thiên. Nhưng hắn như thế nào cũng không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ngay cả một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng trận chiến này lại thua, hơn nữa còn mất mạng dưới tay Huyền Thiên. Trong mắt hắn, cho dù Huyền Thiên nghịch thiên thực lực mạnh hơn hắn nhưng hắn và ba vị trưởng lão cũng có thể kéo dài thời gian, sau đó đợi vương giả đỉnh tiêm hoặc là trưởng lão trên đỉnh phong vương giả tới, lúc ấy Huyền Thiên chỉ có một con đường chết. Lý tưởng tốt đẹp nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Tại Thiên Châu, Âm Vạn La coi như là một đời thiên kiêu, luận danh khí thì trong hàng thiên tài hậu bối hắn ngang ngửa với Kiếm Nhân Hạo. 27 tuổi đạt tới vương giả đại thành cực hạn, ngoại trừ chiến lực kém ngũ đại yêu nghiệt biến thái Trung Châu nhưng ở tuổi này có được tu vi như hắn đã ở hàng ngũ cao cường. Tuy là vì kỳ ngộ long mạch mới đạt tới cấp độ này nhưng số mệnh thiên địa, đồng độ linh khí Thiên Châu lại thua xa Trung Châu, có thể đi đến bước này đã là vô cùng không dễ dàng. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1315. Người đeo mặt nạ. Dưới vương giả trước 20 tuổi là thời kỳ hoàng kim để tu luyện. Đối với vương giả mà nói, trước 40 tuổi là thời kỳ hoàng kim tu luyện. Âm Vạn La 27 tuổi, đang ở giai đoạn tiềm lực bộc phát, ngày sau tu vi tất sẽ có chỗ đột phá. Cho dù số mệnh không tốt, ngày sau không tiến triển nhiều thì ngày sau cũng sẽ trở thành một vị chuẩn hoàng. Nhưng chỉ có còn sống mới có tương lai. Từ lúc hắn ngã xuống dưới kiếm của Huyền Thiên thì tất cả tiềm lực, tất cả tương lai cũng đều tan thành tro bụi. Huyền Thiên nhìn thoáng qua hướng thi thể Âm Vạn La đang rơi xuống, đến khi chạm đất mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Thời gian hắn phản kích giết chết tứ đại vương giả cũng không dài nên viện thủ Âm La Tông vẫn còn chưa tới. Trong nháy mắt sau đó, thân thể Huyền Thiên đã biến mất không thấy gì nữa, dùng thuẫn di xuất hiện hơn 500 dặm ở bên ngoài, rất nhanh đã biến mất trên bầu trời ở một trấn nhỏ phụ cận. Trên đường đi từ Thần Châu đến Trung Châu, Huyền Thiên cũng đã chém giết không ít thiên tài nhưng không có người nào vượt qua Âm Vạn La. Tin tức đệ nhất nhân hậu bối tà phái Âm Vạn La bị chém chết truyền ra Thiên Châu không biết sẽ oanh động như thế nào, vô luận là tà phái hay là chính đạo đều sẽ bị rung động. Mà cái tên thiên thần này sẽ nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ Thiên Châu nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ khô. Không lâu sau, vương giả đỉnh tiêm Âm La Tông đã đến, nhưng chỉ nhìn thấy bốn cố thi thể. Hắn bước tới trước thi thể Âm Vạn La, ngửa mặt lên trời rít gào bi thảm. Hắn chính là thân đệ đệ Âm Liên Tinh thúc thúc Âm Vạn La. Âm Vạn La là hy vọng của Âm La Tông, tiền đồ sáng lạn. Giờ khắc này trong lòng hắn đang nhỏ máu. Đối với Huyền Thiên, hắn sinh ra cừu hận thấu xương, đồng thời hắn cũng nghĩ lại vì đánh chết Huyền Thiên mà lại gây nên hậu quả này, đến tột cùng là đúng hay sai. Tin tức Âm Vạn La chết nhanh chóng được lan truyền. Thiên Châu đại địa giống như có sét đánh giữa trời quang. Âm Vạn La chết trong tay Huyền Thiên, một đời thiên kiêu kết thúc, uy danh một đời thiên kiêu khác lại nổi lên. Danh tiếng thiên thần tăng cao, đã vượt qua Kiếm Nhân Hạo trở thành nhân vật nghị luận số một tại Thiên Châu. Vô luận là chính đạo, tà phái hay yêu tộc biến hóa đều muốn Huyền Thiên trở thành đệ nhất nhân hậu bối Thiên Châu. Ngoại trừ tu vi còn kém hơn Kiếm Nhân Hạo nhưng chiến lực lại hoàn toàn vượt qua. Kiếm gia, ta muốn bế quan một năm, sau khi nghe tin tức Âm Vạn La bị giết, Kiếm Nhân Hạo lập tức đưa ra quyết định. Ngươi nên cố gắng, Kiếm gia ta là đệ nhất thế lực tại Thiên Châu, ngươi là đệ nhất nhân hậu bối Thiên Châu. Vô luận điểm nào cũng không thể để người khác vượt qua, Kiếm Thượng Tiệm nói ra. Kiếm Nhân Hạo nói, Ta muốn vào Vạn Yêu Động bế quan một năm trong đó. Cái gì? Bế quan một năm trong Vạn Yêu Động? Ngươi sẽ phải chịu thống khổ không giống bình thường, bị tra tấn suốt một năm. Kiếm thượng tiệm cả kinh. Kiếm thượng tiệm thập phần đồng ý kiếm nhân hảo bế quan tu luyện, nhưng vừa nghe nói muốn bế quan trong Vạn Yêu Động thì lại vô cùng khiếp sợ. Có thể nhìn ra Vạn Yêu Động kia là một nơi vô cùng hung hiểm. Vạn Yêu Động, nghe tên thì có vẻ như là một sơn động, nhưng thực tế lại là một không gian hoàn toàn khác. Kiếm gia từng có một hoàng giả dùng số lượng rất lớn gia của chuẩn yêu hoàng luyện chế ra một bảo khí không gian cực lớn, đó chính là Vạn Yêu Động. Trong phạm vi mấy trăm dặm, Vạn Yêu Động là phần đông yêu thú do kiếm gia nuôi dưỡng. Có lẽ do mỗi đời cường giả kiếm gia có lẽ đều không tiêu diệt yêu vương trong Vạn Yêu Động nên yêu thú bên trong cứ tự nhiên sinh sôi nảy nở. Vì thế mà trong không gian mấy trăm dặm yêu vương lại nhiều vô số kể. Vì hoàng giả kiếm gia kia đặt Vạn Yêu Động tại một nơi linh khí cực kỳ nồng đậm tầm bổ yêu thú. Biến Vạn Yêu Động thành một sân thí luyện cho đại vương giả kiếm gia. Bởi vì phần đông yêu thú thì yêu vương chiếm tuyệt đại đa số, võ giả vừa tiến vào sẽ lập tức bị phần đông yêu vương công kích, có thể nói là không ngừng chiến đấu. Kiếm gia vương giả bị trọng thương ở bên trong, Vạn Yêu Động sẽ không có chút trợ giúp nào. Chỉ khi tính mạng gặp nguy hiểm thì Vạn Yêu Động mới bộc phát ra lực lượng cứu thoát khỏi đám yêu thú. Kiếm gia vương giả tiến vào Vạn Yêu Động rèn luyện, bình thường thì khoảng 1-2 canh giờ hoặc là 3-4 canh giờ, dài nhất cũng không quá 3 ngày. Mà kiếm nhân hảo lại muốn vào đó bế quan một năm chiến đấu với yêu vương, khẳng định không tránh được giết chóc, bị thương, có thể nghĩ sẽ chịu phải thống khổ như thế nào. Trong lúc tin tức âm Vạn La tử vong đang náo loạn Thiên Châu thì Huyền Thiên cũng đang ẩn cư trong một ngọn núi thanh tú ở Bàn Dương quận, phủ cận Bàn Long quận. Tuy vương giả tinh thông thuật truy tung có thể truy xét dấu vết trong hư không, nhưng thuấn di lại là bước nhảy không gian, chỉ để lại một điểm dấu vết mà lại là thập phần yếu ớt, rất khó phát giác được. Cho dù cảm thấy được một dấu vết thì cũng khó có thể tìm ra điểm tiếp theo, một cái chớp mắt không phải hơn 10 dặm mà là hơn 100 dặm. Vương giả lại có thể thuấn di liên tục vô số lần, một ngày đi hơn 100 vạn dặm. Nếu như tìm từng điểm một thì dù mất vài năm cũng khó mà tìm ra được khoảng cách 10 vạn dặm. Cho nên một khi vương giả thuấn di cử ly xa thì không thể nào tìm được nơi hạ lạc. Huyền Thiên thuấn di ra ngoài trọn vẹn hơn 400 vạn dặm, xuyên qua 3 quận đi tới ẩn cư tại Bàn Dương quận phía nam Bàn Long quận. Trên đường đi hắn cố ý chọn ít nơi không người hành tẩu. Nếu có người truy tung tung tích của hắn, không có vài năm thì đừng mơ tưởng từ Đông Lâm quận tìm đến được Bàn Dương quận. Cho nên Huyền Thiên có thể yên tâm ở lại đây, toàn tâm toàn ý nhắm mắt tu luyện. Mỗi ngày Huyền Thiên đều luyện hóa yêu hạch tam nhãn viêm sư, không chỉ tu luyện nhãn thần mà Huyền Thiên cũng dần dần hấp thu năng lượng hỏa hệ bên trong yêu hạch chuyển hóa thành cương nguyên. Ngoại trừ luyện hóa yêu hạch, mỗi ngày Huyền Thiên còn tu luyện cứu cực sấn tinh quyết, cảm ứng ra thái dương tinh, cực điện tinh, cử thổ tinh, đồng thời tìm hiểu tam đại áo nghĩa hỏa, lôi, thổ. Hơn nữa, mỗi ngày còn phân chia một canh giờ phóng xuất hỗn độn thánh đỉnh, tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, muốn bảo trì chiến lực cường đại thì nhất định phải lĩnh ngộ áo nghĩa, phát triển toàn bộ phương vị. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong gần nửa tháng này, Huyền Thiên đã luyện hóa hơn 100 khỏa yêu hạch tam nhãn viêm sư không còn một mảnh, mà tu luyện địa nhãn thần đồng cũng rất có hiệu quả. Bất quá, vẫn còn kém viên mãn một chút. Thời gian Huyền Thiên luyện hóa yêu thuật đều dùng để tu luyện cứu cực sấn tinh quyết, nửa tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua. Ẩn cư tại Bàn Dương quận chừng một tháng, rốt cuộc Huyền Thiên đã tu luyện địa nhãn thần đồng đến cấp độ viên mãn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1316. Kim thân vơ, sơ kim thân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiện tại địa địa nhãn thần đồng là công pháp vương cấp đỉnh tiêm, võ học phía dưới hoàng cấp hắn đều có thể nhìn thấy được hư thật. Vận dụng trong chiến đấu thì so với địa địa nhãn thần đồng trước kia có hiệu quả còn lớn hơn. Đến lúc đi tù Long Sơn rồi, Huyền Thiên đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía bàn Long Quận, thầm nghĩ. Hoàng đạo thiên nhãn, ta đến rồi, giữa trưa, Huyền Thiên từ bàn Dương Quận xuất phát, sáng sớm ngày thứ hai đã đến cảnh nội bàn Long Quận. Từ khi tiến vào bàn Long Quận, đất bằng càng ngày càng ít, từ đầu đến cuối đều là sơn mạch không ngớt không dứt, ngắn thì trên 100 dặm, dài thì trên 10 vạn dặm. Sơn mạch răng khắp nơi, chỉnh thể như một vòng xoáy cường tráng vây lại một chỗ, từ trên không trung nhìn xuống thì quả thật giống như tên gọi Bàn Long. Huyền Thiên tiến vào Bàn Long Quận liền một đường thuẫn di trực tiếp tiến về phía vị trí trung ương tù Long Sơn. Đến tù Long Sơn, Huyền Thiên hỏi thăm một chút tin tức, biết rõ nơi này là ấm địa, người đi vào đều không trở ra được. Nhưng hắn có thượng cổ kiếm hoàng nhắc nhở, tu luyện địa nhãn thần đồng đến viên mãn liền có thể tiến vào tù Long Sơn, đạt được truyền thừa hoàng đạo thiên nhãn, thế nên hắn cũng không quan tâm cái gì gọi là cấm địa. Bàn Long Quận không lớn, phạm vi chỉ 6-70 vạn dặm. Từ biên giới đến trung ương tù Long Sơn thì chỉ hơn 30 vạn dặm. Giữa buổi sáng, Huyền Thiên đã đến trung ương bàn Long Quận. Một ngọn núi cực lớn cao tới 5-6 ngàn mét. Đứng ở trung ương vô số sơn mạch vòng cung, đó chính là tù Long Sơn. Bên trên tù Long Sơn là một thạch long cực lớn. Đầu rồng ở đỉnh núi, mà thân thì quấn quanh vùng núi, cái đuôi cực lớn ở chân núi. Nối từng sơn mạch với nhau, vòng một vòng quanh tù Long Sơn. Lúc Huyền Thiên cách tù Long Sơn khoảng ngàn dặm, thuấn di tiến lên thì dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đỉnh ngọn núi. Đó là một ngọn núi cao lớn, cao chừng 3.000 mét, tuy không bằng tù Long Sơn nhưng trong phạm vi mấy ngàn thước, ngoại trừ tù Long Sơn thì cũng đứng số 1, số 2. Tòa núi này chiếm khoảng một sổ chéo năm diện tích vùng núi này, mà phía trên lại trụi lũi, toàn bộ đều là nham thạch. Giờ phút này có một người mặc áo giáp, đeo mặt nạ đứng trên đỉnh núi đá. Ánh mắt hắn vô cùng kịch liệt, phóng thẳng về phía Huyền Thiên. Ta chờ ngươi đã lâu, người đeo mặt nạ nhìn Huyền Thiên, một thanh âm truyền ra. Chuẩn xác mà nói, Huyền Thiên cũng không phải nhìn đỉnh núi này, mà là nhìn về phía người đeo mặt nạ trên đỉnh núi kia. Tử Tuấn đã từng nói qua với Huyền Thiên, có một người đeo mặt nạ đánh bại kiếm nhân hảo. Lúc người đeo mặt nạ đánh bại kiếm nhân hảo thì kiếm nhân hảo là vương giả đại thành đỉnh phong. Chiến lực kiếm nhân hảo vô song, có thể khiêu chiến vượt cấp hai cảnh giới, vương giả đỉnh tiêm đều không phải là đối thủ của hắn. Người đeo mặt nạ có thể đánh bại kiếm nhân hảo, chỉ sợ thực lực của hắn có thể so sánh với vương giả đỉnh tiêm. Tu vi hiện giờ của Huyền Thiên là vương giả đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa đến cảnh giới cao nhất chính là lôi chi áo nghĩa tam giai đỉnh phong, còn lại là tam giai sơ kỳ. Luận chiến lực, so đấu với vương giả đỉnh tiêm thì có thể chống chọi được một hai đòn, nhưng khó có thể là đối thủ. Dù sao thì linh khu cấp 2 sơ kỳ cách tam giai đỉnh phong quá xa. Có thể trở thành vương giả đỉnh tiêm thì ít nhất linh khu cũng là lục phẩm. Tuy linh khu của Huyền Thiên là bát phẩm nhưng cũng không cách nào lấp đầy sai lệch thực lực song phương. Thực lực người đeo mặt nạ này đủ khiến cho Huyền Thiên coi trọng. Đợi ta làm gì? Huyền Thiên hỏi. Hắn vẫn một mực không nhớ về khoảng thời gian trước khi hôn mê. Hắn chỉ nhớ lại từ khi tỉnh lại là Lâm gia, sau đó là Tổng bộ Liên minh Chính đạo, sau đó là đến Thiên Long Đài tham gia luận võ chính tà. Huyền Thiên nhớ lại từ Lâm gia đến tù Long Sơn, hồi tưởng lại tất cả một lần nhưng vẫn không nghĩ ra hắn từng gặp qua người đeo mặt nạ này. Chỉ có một lần duy nhất nghe được tin tức về người mặt nạ này chính là từ miệng Tử Tuấn, cho nên khi nghe người đeo mặt nạ nói ở chỗ này chờ hắn đã lâu thì Huyền Thiên có chút kinh ngạc. Bởi vì không ai biết hành tung của hắn cả, càng không ai biết hắn muốn đến Tù Long Sơn, trừ phi đối phương có năng lực biết trước, giết ngươi. Người đeo mặt nạ trả lời đơn giản mà dứt khoát, nhưng khí thế lại vô cùng bá đạo kịch liệt. Hai chữ kia vừa thốt ra thì thân thể người đeo mặt nạ giống như một phát đạn pháo từ trên đỉnh núi bắn ra, cấp tốc vọt tới hướng Huyền Thiên. Oanh, người đeo mặt nạ đánh ra một quyền, đánh ra một tiếng nổ vang kinh thiên, một quyền cương kim sắc đánh ra khiến hư không bạo liệt thành từng tầng tạo lên vô số gợn sóng kích về phía Huyền Thiên. Khoảng cách hai người cách xa nhau khoảng 4.000 mét. Bất quá, trong nháy mắt người đeo mặt nạ đã vượt qua khoảng cách hơn 2.000 mét, quyền cương vừa ra đã trực tiếp đến trước Ma Huyền Thiên, xuất thủ nhanh, lại vô cùng hung ác. Lúc trước người đeo mặt nạ kia không để lộ một điểm sát ý nào nhưng lại đột ngột hạ đòn sát thủ, cái này khiến Huyền Thiên có chút kinh ngạc. Bất quá, phản ứng Huyền Thiên cũng không chậm, bảo kiếm hoàng cấp gần như trong suốt lập tức xuất hiện trong tay đón đỡ quyền cương kia, một kiếm từ trên chém xuống. Xíu, một kiếm quang màu vàng mảnh như sợ tơ nổ bắn ra. Đối mặt với cường địch như thế này, Huyền Thiên không dám lãnh đạm, vừa ra tay đã vận dụng bảo kiếm hoàng cấp, bổ ra bất diệt kiếm khí. Ba quyền cương màu vàng kia lập tức bị chém hơn phân nửa, nhưng sau khi chém ra được hai sổ chéo ba thì Huyền Thiên liền cảm giác được một cỗ bất lực, bất diệt kiếm khí vô kiên bất tồi kia lại không cách nào phá vỡ được quyền cương. Ngược lại còn bị quyền cương màu vàng oanh kích ngược lại. Tốc độ công kích của hai người đều nhanh đến cực tốc, chỉ sai lầm trong nháy mắt mà công kích của đối phương đã tiến đến trước mặt. Hảo quyền cương vô cùng kiên cố, Huyền Thiên chấn động trong nội tâm, bảo kiếm hoàng cấp trong tay phạt ngang một nhát. Phanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể Huyền Thiên lập tức bảo lui về sau hơn ngàn mét. Huyền Thiên cảm giác được hai tay mình hơi chấn động, lực lượng một quyền này của người đeo mặt nạ kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên gần đây tự nhận lực lượng thân thể cường đại nhưng lại không thể chiếm nửa chút tiện nghi nào. Bất diệt kim thân, đại kim cương thần lực công, hai tay hai chân Huyền Thiên lập tức hóa thành sắc vàng dòng, thân thể cũng nổi lên một vòng quang mang màu vàng, cương nguyên lập tức cường hóa, lực lượng bạo tăng. Ngươi là ai? Huyền Thiên hét lên. Người giết ngươi, thanh âm người đeo mặt nạ vô cùng âm trầm. Vèo, đang lúc nói chuyện, thân ảnh người đeo mặt nạ kia như mũi tên cấp tốc vọt tới, một đạo quyền cương kim sắc lại oanh kích đến. Hai chân Huyền Thiên lói lên như điện, lôi chi áo nghĩa vận dụng lên hai chân tốc độ như điện tránh qua một bên, né công kích quyền cương kia. Kiếm nhị thương không. Tác giả, ép. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1317. Kim thân vơ sơ kim thân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liên tục xuất kiếm, sáu đạo bất diệt kiếm khí đồng thời bổ ra từ sáu góc độ bất đồng chém về phía người đeo mặt nạ kia. Đối mặt với bất diệt kiếm khí, người đeo mặt nạ kia không né không tránh, mạnh mẽ đâm tới. Hai tay của hắn quét qua tạo nên hai tiếng keng keng chói tai, hai đạo bất diệt kiếm khí lập tức bị bắn ngược trở về. Hai tay của hắn liên kích, hai tiếng kim loại va chạm lại vang lên, đồng thời hai đạo bất diệt kiếm khí khác bị đánh bay. Hai đạo bất diệt kiếm khí còn lại, một đạo chạm lên cánh tay người đeo mặt nạ, phát ra một tiếng bạo nổ, đạo kia thì chém lên lồng ngực, tạo thành một đạo hỏa hoa sáng chói trên áo giáp của hắn. Hỏa hoa hiện lên để lại một dấu vết nhẹ nhàng trên khải giáp người đeo mặt nạ kia. Ngươi là người thừa kế bất diệt kim thân, Huyền Thiên kinh hãi hét lên. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Huyền Thiên thấy được hai tay hai chân người đeo mặt nạ kia lộ ra khỏi quần áo, đều là màu vàng ròng. tu luyện bất diệt kim thân đến hai chân, người đeo mặt nạ và hắn đều đã tu luyện bất diệt kim thân đến đệ tam trọng, không sai. Người đeo mặt nạ lạnh lùng thốt ra, liền xông đến trước mặt Huyền Thiên. Cánh tay trái hắn quét ngang quét về phía bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên, cánh tay phải hóa thành kiếm đâm thẳng về phía trước, thẳng hướng mi tâm Huyền Thiên. Mỗi một chiêu mỗi một thức, người đeo mặt nạ kia đều dồn Huyền Thiên vào chỗ chết. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, người đeo mặt nạ bỏ qua công kích cự ly xa, áp lại gần đối chiến với Huyền Thiên. Đối với cường giả tu luyện bất diệt kim thân, cẩn thân chiến đấu mới có thể phát huy ra sở trường lớn nhất của bất diệt kim thân. Kênh cánh tay trái người đeo mặt nạ quét qua thân kiếm hoàng cấp nhưng không chút thương tổn nào. Ngược lại lực lượng khổng lồ kia còn chấn bảo kiếm hoàng cấp sang một bên. Cánh tay phải kia đâm thẳng, hoạt xuất một đạo kim quang sáng chói, tư không lập tức bị xuyên thủng. Nhìn bên ngoài thì kim quang kia giống như xuyên thẳng qua một cái hắc động, đâm tới mi tâm Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức nắm tay trái lại, đánh ra một quyền về phía mũi kiếm do cánh tay phải của người đeo mặt nạ hóa thành kia đâm tới. Phanh, một tiếng bạo nổ vang lên, thân thể Huyền Thiên chấn động mạnh, lập tức bạo lui về phía sau hơn ngàn mét. Cánh tay màu vàng của hắn không bị gì nhưng thân thể lại bị chấn run lên, nội tạng xáo trộn, lực lượng của đối phương quá cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân cương nguyên cường hóa, lại là bát phẩm linh khu, vô luận là trình độ chắc chắn của thân thể hay là lực lượng cương nguyên. So với những võ giả khác thì Huyền Thiên đều chiếm ưu thế lớn. Nhưng giờ phút này, nhục thể của hắn lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Người đeo mặt nạ cũng tu luyện bất diệt kim thân, đồng dạng tu luyện đến đệ tam trọng. Hơn nữa tu vi còn rất cao, tạo nghệ bất diệt kim thân rất cao. Luận trình độ cương nguyên hùng hậu thì Huyền Thiên kém hơn không ít. Hai người tu luyện bất diệt kim thân chỉ kém vẻn vẻn một cảnh giới, khoảng cách không quá xa, chênh lệch lớn nhất chính là uy lực linh khu. Huyền Thiên có thể cảm nhận được linh khu chi lực của đối phương hơn xa mình, tuyệt không chỉ hơn một cảnh giới, tu vi người đeo mặt nạ là vương giả đại thành đỉnh phong quả thật tỉ hơn hắn một cảnh giới. Như vậy chỉ còn một khả năng, chính là phẩm chất linh khu cao hơn hắn. Linh khu Huyền Thiên đã là bát phẩm, nếu hướng lên trên thì chỉ có thể là cửu phẩm linh khu rồi. Cửu phẩm linh khu, đây chính là tư chất đế giả, tương lai tất thành đế giả. Hơn nữa còn có tư cách trùng kích thần cảnh. Tại Thiên Châu này, lục phẩm linh khu trên cơ bản là tư chất cao nhất rồi. Một ít thiên tài yêu nghiệt đỉnh tiêm đều là lục phẩm linh khu, mà người mặt nạ này lại là cửu phẩm linh khu, cái này quả thực là một kỳ tích tại Thiên Châu. Thân thể người đeo mặt nạ kia như ảnh tùy hình, lập tức xông về phía trước, thân thể bốc lên, chân phải thuận thế xuất ra một cước, phanh cương mang màu vàng lập tức phá vỡ hư không, hoạt xuất một đạo hình cung thật dài, nện thẳng đến đầu Huyền Thiên. Một cước kia nện xuống, Huyền Thiên liền cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng trầm trọng, giống như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống vậy. Huyền Thiên liền mở con mắt thứ ba ra. Hôm nay Huyền Thiên đã tu luyện nhãn thần đến trình độ viên mãn, chỉ cần là võ học dưới hoàng cấp thì hắn đều có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng một cước đá xuống của người đeo mặt nạ thì lại hình cung như bán nguyệt, thập phần hoàn mỹ, căn bản không có chút sơ hở nào. Sơ hở duy nhất chính là chân, nếu xuất kiếm chặt đứt bàn chân kia thì thế công của một cước này sẽ bị phá. Bất quá, đối với người đeo mặt nạ đã tu luyện bất diệt kim thân đến đệ tam trọng mà nói thì sơ hở này cũng không coi là sơ hở. Đã đến cảnh giới vương giả đại thành đỉnh phong thì bất diệt kim thân đã phi thường chắc chắn. Dù là bảo kiếm hoàng cấp cũng không thể tạo thành tổn thương. Đương nhiên trong tay mỗi người khác nhau thì uy lực bảo kiếm hoàng cấp sẽ khác nhau. Nếu như là một vị vương giả đỉnh tiêm cực hạn hoặc là chuẩn hoàng cầm bảo kiếm hoàng cấp thì người đeo mặt nạ có bất diệt kim thân kia chưa hẳn đã chống đỡ được. Một cước này đá xuống mang theo lực lượng vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không thể ngăn cản. Lôi quang dưới chân Huyền Thiên như thiểm điện, thân thể cũng như một đạo thiểm điện nhanh chóng đánh qua một bên. Xoẹt, một cước của người đeo mặt nạ kia đá qua một bên, cánh tay áo Huyền Thiên lập tức bị nát bấy, lộ ra cả cánh tay màu vàng. Người đeo mặt nạ xuất ra một cước thất bại, hình cung màu vàng kia lập tức phát ra lực lượng khủng bố, nháy mắt đã lớn ra hơn trăm ngàn lần, bổ lên mặt đất. Đại địa chấn động, một tiếng bạo nổ vang lên, sơn mạch phía dưới bị cắt thành hai đoạn, đại địa lập tức xuất hiện một đại hạp cốc dài mấy ngàn thước, rộng chừng mấy chục thước. Ầm ầm, cùng lúc đó, một tiếng sấm sét vang lên, sau khi một cước của người đeo mặt nạ kia đánh xuống, Huyền Thiên lập tức phản kích, hai tay hắn cầm bảo kiếm hoàng cấp, vận dụng lôi chi áo nghĩa tam giai đỉnh phong đến cực hạn, bắn ra một đạo lôi đình kiếm cương sáng chói đến cực điểm. Lôi đình kiếm cương này dài hơn 10 dặm, từ trên trời giáng xuống chém thẳng về phía người đeo mặt nạ. Hai chân hai tay người đeo mặt nạ đều là kim thân, không thể tạo thành thương hại, thân thể mặc một kiện áo giáp, ngay cả bảo kiếm hoàng cấp cũng khó có thể gây tổn thương. Bằng kiếm khí sắc bén cũng khó có thể tạo thành tổn thương với người đeo mặt nạ. Huyền Thiên liền bỏ qua công kích kiếm khí, trực tiếp vận dụng áo nghĩa chi lực cường đại nhất, dùng lực lượng trực tiếp nhất chém về phía người đeo mặt nạ kia. Lôi đình kiếm cương dài đến 10 dặm chém ra, trong nháy mắt đã chém bầu trời thành hai nửa, mang theo uy thế và lực lượng khiến người kinh hãi đến cực điểm. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1318 Phá kim thân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lôi chi áo nghĩa tam giai đỉnh phong. Sau mặt nạ, một thanh âm khinh thường truyền ra. Đối mặt với đạo lôi đình kiếm cương khủng bố kia, người đeo mặt nạ không hề né tránh. Trong chốc lát, lôi đình kiếm cương đã chém tới đỉnh đầu người đeo mặt nạ. Lúc này chỉ thấy người đeo mặt nạ vung cánh tay bằng vàng lên, điện hoa sáng chói bay quanh cánh tay, giống như điện long bay múa. Ánh mắt Huyền Thiên siết chặt lại, lôi đình chi lực thật cường đại. Ít nhất cũng là thượng phẩm lôi điện tứ trọng, thậm chí còn ẩn chứa một chút uy lực lôi điện ngũ trọng. Cho dù là chuẩn hoàng, khi gặp phải lôi đình chi lực của người đeo mặt nạ này cũng đều phải kiêng kỵ. Ngay tại lúc trên cánh tay người đeo mặt nạ kia xuất hiện lôi đình chi lực cường đại, lôi đình kiếm cương do Huyền Thiên bổ ra đã chấn động, lôi điện vô tận trong lúc đó hóa thành một dòng điện cử đại, vọt tới cánh tay người đeo mặt nạ kia. Trong nháy mắt, lôi đình kiếm cương dài hơn 10 dặm đã mất đi lôi điện chi lực, hóa thành một đạo kiếm cương bình thường. Mà người đeo mặt nạ kia cong cong ngón tay búng ra một cái, kiếm cương đạn bình thường kia lập tức nát bấy. Thần sắc Huyền Thiên đột nhiên cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, lôi đình chi lực hắn công kích ra lại bị đối phương hóa giải trong nháy mắt. Những lôi đình chi lực kia ẩn chứa lôi chi áo nghĩa tam giai đỉnh phong, cho dù là vương giả cực hạn đỉnh phong, thậm chí là chuẩn hoàng, lính ngộ áo nghĩa của bọn hắn có thể hơn Huyền Thiên, nhưng cũng không thể lập tức đánh tan lôi đình kiếm cương của Huyền Thiên được. Và cũng không có khả năng trực tiếp hấp thu lôi đình chi lực của Huyền Thiên. Vận dụng lôi đình chi lực trước mặt ta chẳng khác gì trò trẻ con cả, trả lại cho ngươi a. Người đeo mặt nạ lạnh lùng thốt lên. Đang lúc nói chuyện, người đeo mặt nạ đã đánh ra hai quyền. Phanh, phanh, hai đạo lôi đình quyền cương lập tức xuất ra, mang theo tiếng sấm rung trời động đất. Tốc độ lôi đình quyền cương nhanh như thiểm điện, điện mang sáng chói, thanh thế sợ người, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa vô cùng cường đại, so với lôi đình kiếm cương do Huyền Thiên chém ra còn cường đại hơn. Là lôi chi áo nghĩa tam giai cực hạn, sự lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa tinh thâm của người đeo mặt nạ kia đã vượt quá dự đoán của Huyền Thiên. Lôi chi áo nghĩa tam giai cực hạn nói rõ người đeo mặt nạ có thể dễ dàng chiến thắng vương giả có chiến lực đỉnh phong, thậm chí có thể chống lại vương giả đỉnh phong cực hạn. Vương giả đỉnh tiêm cực hạn chính là đỉnh phong trong vương phẩm, nhân vật cấp gia chủ trưởng giáo, nguyên một đám đều vô cùng mạnh mẽ, thực lực cường đại. Mà thực lực người đeo mặt nạ trước mặt này lại có thể chống lại những gia chủ trưởng giáo thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, có thể nghĩ chiến lực của hắn cường đại cỡ nào. Ngay cả khi khiêu chiến vượt cấp 3 cảnh giới thì cũng không có chút khó khăn. Năng lực khiêu chiến vượt cấp của hắn so với Huyền Thiên thì chỉ có hơn chứ không kém. Thực lực Huyền Thiên bây giờ tối đa cũng chỉ có thể chống lại vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong mà thôi. Mà người đeo mặt nạ kia lại có thể dễ dàng chiến thắng vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, có thể thấy chênh lệch thực lực song phương khá xa. Bất quá, dù thực lực chênh lệch xa nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỗ lợi hại của người đeo mặt nạ chính là hắn đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến từng độ tam giai cực hạn, mà Huyền Thiên đồng dạng với người đeo mặt nạ kia căn bản không sợ công kích lôi đình chi lực. Huyền Thiên không biết trên người người đeo mặt nạ kia có cái gì có thể hấp thu lôi đình chi lực, nhưng hắn thì có ngự lôi châu, chỉ cần lôi điện dưới thất trọng thần lôi thì không thể tạo thành tổn thương với hắn. Huyền Thiên cũng không né tránh hai đạo công kích lôi đình quyền cương kia, trên thực tế, lôi đình quyền cương tới cực nhanh, hắn muốn tránh cũng không tránh được, chỉ vẻn vẹn làm một tư thế phòng ngự. Phanh, phanh. Hai đạo lôi đình quyền cương lập tức đánh trúng Huyền Thiên. Lực lượng khủng bố từ hai đạo lôi đình quyền cương kia truyền tới, thân thể Huyền Thiên như một phát đạn pháo bay lui về phía sau hơn ngàn mét. Bất quá, hai quyền lôi đình quyền cương kia lập tức tán loạn, lôi đình chi lực cũng biến mất không còn chút gì. Lôi đình chi lực bị ngự lôi châu hấp thu, nhưng thực lực người đeo mặt nạ kia vô cùng cường đại, trong quyền cương còn có cương nguyên chi lực, linh phu chi lực mà ngự lôi châu không thể hấp thu được nên Huyền Thiên mới bị đánh bay xa hơn ngàn mét. N. Người đeo mặt nạ phát ra một thanh âm kinh hãi, nói: ngươi cũng có thể hấp thu lôi đình chi lực. Ta thật sự muốn nhìn đến tột cùng trên người ngươi có đồ vật gì. Đang lúc nói chuyện, thân ảnh của người đeo mặt nạ như ảnh tùy hình công kích về phía Huyền Thiên. Ba cánh tay màu vàng của hắn đảo qua hư không, một tiếng bạo nổ liền phát ra, một mảng lớn không gian liền bị hắn đập bạo. Bàn tay màu vàng liền đập đến trước mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên liền huy trưởng ngăn cản, hai trưởng giao kích nhau, ngũ tạng trong cơ thể Huyền Thiên lại xáo trộn, thân thể lại bị đánh bay. Ba, người đeo mặt nạ vọt tới hướng Huyền Thiên, đánh ra một cùi trỏ, một đoàn cương mang màu vàng sáng chói lập tức phá vỡ hư không. Cùi trỏ của hắn hoạch xuất một đường cong hoàn mỹ trong hư không. Mà nhãn thần đồng của Huyền Thiên hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào. Tuy công kích của người đeo mặt nạ đơn giản nhưng lại trực tiếp, vô cùng huyền ảo. Có thể là võ học hoàng cấp, nếu không thì không có khả năng nhãn thần đồng không nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Nhất là một cùi trỏ này lại mang theo đạo ý thập phần sâu xa, hoạt xuất một đường cong cao thâm mạc chắc trong hư không. Tuy không phải là thẳng tắp nhưng tốc độ lại tựa hồ nhanh hơn một ít. Huyền Thiên rõ ràng đã ngăn cản một quyền nhưng vẫn thất bại. Khuỷu tay kia mang theo cương mang màu vàng sáng chói lóe lên bên cạnh nắm đấm Huyền Thiên kích thẳng đến lồng ngực Huyền Thiên. Thân thể Huyền Thiên không có áo giáp phòng hộ như người đeo mặt nạ kia, mà lực lượng một trỏ này vô cùng khủng bố. Nếu bị đánh trúng thì chỉ sợ lục phủ ngũ tạng sẽ bị chấn nát. Tại thời khắc mấu chốt, thân thể Huyền Thiên nổi lên một mảnh hỗn độn chi quang, ngay lúc đó, hỗn độn thánh đỉnh trong cơ thể hắn vọt ra, phòng hộ thân thể hắn keng, một tiếng nổ rung trời vang lên, một trỏ kia của người đeo mặt nạ va chạm với hỗn độn thánh đỉnh liền bị chấn động mạnh, lập tức bị bắn ra bên ngoài vài trăm mét. Ngay cả hỗn độn thánh đỉnh cũng bị đánh bay, có thể tưởng tượng lực lượng khuỷu tay của người đeo mặt nạ kia kinh khủng mực nào. Bất quá, lực lượng có khủng bố như thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng phá hư hỗn độn thánh đỉnh. Từ thánh đỉnh, Huyền Thiên cảm nhận được lực lượng một kích kia của người đeo mặt nạ. Hắn biết rõ thực lực của mình kém xa đối phương. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1319. Phá kim thân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, dù hắn có thực lực có thể khiêu chiến vượt cấp 3 cảnh giới, nhưng chỉ có cảnh giới ngang nhau mới có thể chiến một trận cân bằng với người đeo mặt nạ kia. Thực lực đã không bằng người, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức bắt đầu sinh lòng thoái ý, chuẩn bị thuấn phi roi đi. N. Huyền Thiên cả kinh trong nội tâm, tư không vậy mà đã bị giam cầm, không cách nào thuấn phi thánh đỉnh. Ngay cả hỗn độn thánh đỉnh mà ngươi cũng có. Cách đó không xa, thanh âm vừa mừng vừa sợ của người đeo mặt nạ truyền tới. Ha ha ha, ta sống cả đời quả nhiên là vận mệnh chi tử, số mệnh vô song. Ha ha ha, trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi. Thanh âm càng ngày càng gần, người đeo mặt nạ cấp tốc lao đến hướng thánh đỉnh kia. Nghe khẩu khí người đeo mặt nạ, tựa hồ đã biến hỗn độn thánh đỉnh thành vật phẩm của hắn. Xíu, người đeo mặt nạ cấp tốc bước lên, đôi chân màu vàng của hắn bổ ra một đạo hồ quang màu vàng thật dài, nện về phía hỗn độn thánh đỉnh, liều mạng. Huyền Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng. Một đạo hào quang sáng chói từ mi tâm hắn vọt ra. Nguyên thần ngự kiếm đã không thể thuấn phi, vậy ta liền đánh một trận, có hỗn độn thánh đỉnh bảo hộ thân thể, hỗn độn nguyên thần ngự linh kiếm hoàng cấp công kích, dù thực lực Huyền Thiên không bằng người đeo mặt nạ thì cũng không sợ hắn. Thực lực Huyền Thiên có thể chống lại một hai tên vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, nhưng khi đánh nhau thì hiển nhiên không thể duy trì được lâu, nhanh chóng bại trận. Nhưng nếu Huyền Thiên vận dụng hỗn độn thánh đỉnh và linh kiếm hoàng cấp thì vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong chưa chắc đã là địch thủ của Huyền Thiên. Ít nhất thì với hỗn độn thánh đỉnh, thân thể của Huyền Thiên là bất diệt, linh kiếm hoàng cấp mang theo hào quang sáng chói lập tức bắn ra khỏi hỗn độn thánh đỉnh, bắn về phía người đeo mặt nạ. Canh trong nháy mắt, linh kiếm hoàng cấp cùng chân màu vàng của người đeo mặt nạ va chạm nhau, phát ra một tiếng bạo nổ. Huyền Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng đang đánh về phía hắn, linh kiếm hoàng cấp không khống chế được bay ngược về phía sau trăm mét. Còn linh kiếm hoàng cấp trong hỗn độn thánh đỉnh thì dù có bị chấn động mạnh nhưng vẫn còn chịu đựng được, nên cũng không ảnh hưởng đến thân thể. Linh kiếm hoàng cấp khiến chân vàng của người đeo mặt nạ kia dừng lại một chút, hỗn độn thánh đỉnh lập tức như thiểm điện khai mở, khiến một cước này thất bại. Tích, một giọt máu màu vàng từ trên bầu trời rớt xuống, là bất diệt thần huyết từ trên đùi người đeo mặt nạ chảy ra. Bảo kiếm hoàng cấp không thể phá vỡ kim thân của hắn nhưng lại đâm ra một vết thương, tuy không lớn nhưng lại xuyên ra da thịt, khiến một giọt bất diệt thần huyết chảy ra. Bất diệt thần huyết ngay lập tức nhạt nhòa trong hư không, bị thiên châu đại địa hấp thu, cải biến số mệnh. Ngươi vậy mà đả thương ta. Sau mặt nạ, thanh âm kinh dị truyền ra. Không những hỗn độn thánh đỉnh mà còn là bảo kiếm hoàng cấp, lại còn linh kiếm hoàng cấp, hơn nữa còn đồ vật hấp thu được lôi đình chi lực. Huyền Thiên, trên người ngươi có không ít bảo vật a. Về sự tình thần châu, tuy rằng chỉ có người kiếm gia, âm minh tốc và âm la tông là biết được, tin tức cũng không có truyền ra thiên châu. Thế nhưng thiên hạ không có bức tường nào hoàn toàn ngăn được gió. Càng không nói đến sau lưng người đeo mặt nạ kia có một thiên cơ vương tinh thông thuật bói toán. Hiển nhiên biết rõ chuyện trên người Huyền Thiên có hỗn độn thánh đỉnh. Lúc Huyền Thiên sử dụng hỗn độn thánh đỉnh thì người đeo mặt nạ cũng đã nhận ra thân phận Huyền Thiên. Huyền Thiên, đây là tên của ta. Ngươi biết ta trước kia. Ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh, thanh âm kinh nghi của Huyền Thiên truyền ra. Nghe được hai chữ Huyền Thiên, hắn liền sinh ra cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Hai chữ này so với thiên thần thì ấn tượng hơn rất nhiều. Người đeo mang nạ cũng không trả lời Huyền Thiên, chỉ lạnh lùng nói ra. Bất quá, vô luận là hỗn độn thánh đỉnh hay là bảo kiếm hoàng cấp, linh kiếm hoàng cấp hoặc là bảo vật hấp thu lôi đình chi lực, từ hôm nay trở đi tất cả đồ vật trên người ngươi đều là của ta, chỉ sợ chưa đạt được ngươi đã mất mạng rồi. Đối phương đã không trả lời, Huyền Thiên cũng không hỏi gì thêm, lúc này trong thanh âm hắn cũng đã tràn đầy sát khí. Người đeo mặt nạ thủ tại chỗ này, không nói hai lời liền chặn giết hắn, muốn lấy mạng hắn, cái này làm sao không khiến Huyền Thiên sinh sát ý trong nội tâm. Áp chủ bài đã bại lộ, Huyền Thiên đã không còn đường lùi nữa rồi, lạnh lùng nói ra. Công kích của ngươi không thể làm gì ta, ta lại có thể đả thương ngươi, ta đã giữ nên thế bất bại. Hôm nay, người chết chính là ngươi, xíu. Huyền Thiên vừa nói xong, lập tức vận dụng hỗn độn nguyên thần ngự linh kiếm hoàng cấp mang theo hào quang sáng chói đâm thẳng về phía người đeo mặt nạ kia. Linh kiếm hoàng cấp đã có thể tạo thành tổn thương với bất diệt kim thân, tuy tổn thương không lớn nhưng chỉ một lúc sau tổn thương sẽ dần dần sâu sắc. Ha ha ha ha, người đeo mặt nạ cười to quát lên. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thánh đỉnh. Đang lúc nói chuyện, một cỗ đỉnh ba chân xuất hiện bao phủ người đeo mặt nạ kia lại. Chi chi chi chi. Lôi quang hiện lên, cổ đỉnh kia điện mang hiện lên chi chi, là lôi chi thánh đỉnh keng. Linh kiếm hoàng cấp lập tức đâm vào trên lôi chi thánh đỉnh, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mặc cho linh kiếm hoàng cấp sắc bén thế nào cũng không cách nào phá hư được lôi chi thánh đỉnh chút nào. Lôi chi thánh đỉnh. Trong hỗn độn thánh đỉnh, trên mặt Huyền Thiên lộ ra vẻ kinh dị, hắn đã mất đi trí nhớ trước kia, đối với chín tôn thánh đỉnh cũng không nhớ rõ, nhưng vừa nhìn thấy lôi chi thánh đỉnh, hắn lại nhận ra theo bản năng. Hắn đã quên đi sứ mạng phải tìm cửu đỉnh, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết, phải đoạt lấy lôi chi thánh đỉnh này. Vừa nhìn thấy lôi chi thánh đỉnh, trong lòng Huyền Thiên liền có một loại dục vọng đang thúc giục hắn. Huyền Thiên mới đầu cho rằng người đeo mặt nạ ở chỗ này bày ra đại trận giam cầm hư không, hiện giờ xem ra, nguyên nhân hẳn là do hắn có lôi chi thánh đỉnh, hỗn độn thánh đỉnh có thể giam cầm hư không, lôi chi thánh đỉnh có lẽ cũng có hiệu quả này. Hơn nữa, người đeo mặt nạ đơn giản thu lôi đình chi lực, hiển nhiên cũng là bởi vì lôi chi thánh đỉnh, ngự lôi châu là thiên lôi chi tinh rèn mà thành, là chí bảo phàm giới. Mà lôi chi thánh đỉnh và hỗn độn thánh đỉnh giống nhau, ở thần giới đều là vật phẩm trong truyền thuyết. Lôi chi thánh đỉnh so với ngự lôi châu mạnh hơn vô số lần, bất quá, chính bởi vì lôi chi thánh đỉnh cường đại nên cũng giống như hỗn độn thánh đỉnh, không phải cường giả cường đại đến cực điểm thì căn bản không cách nào phát huy ra được lực lượng của nó. Bất luận Huyền Thiên hay là người đeo mặt nạ, đối với vận dụng lực lượng của hai thánh đỉnh đều cực kỳ có hạn.